sau khi tiên nhân biến mất. Chương 5, Thần Cốt Liên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc chiến, nhiều ký ức bắt đầu nổi lên từ tận sâu trong tâm trí của hắn. Hắn nhớ rõ tổ đội của Sa Báo đó đặt ổ tại núi phía tây. Nơi đó cách thành Hắc Thủy rất xa. Hắn nhớ rõ toàn bộ đàn Sa Báo kia đều là những cát phỉ. Lũ cướp trên sa mạc, trên con đường Hồng Nhai, cả người lẫn yêu quái sống nhờ cướp bóc không phải ít. Hắn cũng nhớ, suốt những năm qua, dù là người hay yêu quái, mọi người đều tuân thủ lệnh của quận phủ, không dám nhúng tay vào thành Hắc Thủy. Người tự tay ban bố điều lệ này chính là phụ thân hắn, Hạ Thuần Hoa. Vấn đề là, tại sao bây giờ Sa Báo ở núi phía tây lại chạy đến gần thành Hắc Thủy, làm loạn tại núi Hồ Lô gần đó? Có người rất mạnh từ bên ngoài xâm nhập vào núi phía tây, giết phụ thân ta, cũng chính là tộc trưởng của bọn ta. Yêu quái báo nghiến chặt răng, bọn ta suýt bị diệt tộc, chỉ còn vài huynh đệ bọn ta may mắn thoát ra ngoài. Hạ Linh Xuyên giật mình, hơn 30 yêu quái báo mạnh như vậy lại hầu như bị diệt sạch. Hắn tiếp tục dò hỏi, có phải là một tốp binh lính không? Có bao nhiêu người? Không, chỉ có 7-8 tên. Hai kẻ dẫn đầu là mạnh nhất. Yêu quái báo nôn ra sợi vòng cổ đang ngậm trong miệng ra bên cạnh chân Hạ Linh Xuyên. Chắc chắn chúng sẽ gửi thêm người. Những thứ này không thể để lại cho chúng. Ta nhờ ngươi một việc, mang chúng đi. Nếu có thể tìm thấy những huynh đệ khác của ta thì tốt. Nếu không tìm thấy, thì do ngươi quyết định. Dù sao cũng không thể để kẻ giết người được lợi. Chiếc vòng cổ này có phải là nguyên nhân của tất cả rắc rối không? Hạ Linh Xuyên do dự. Chúng đang đuổi theo cái này à? Ta không muốn giữ. Được không? Hắn đột nhiên chú ý đến từ chúng, có vẻ như ngoài vòng cổ còn có thứ khác. Tùy ngươi, yêu quái báo đã quá mệt. Nói xong liền nhắm mắt. Con báo này mạnh mẽ đến vậy, trước khi chết còn có thể cắn hạ hai tên cao thủ. Chắc chắn bầy tộc mà nó thuộc về cũng mạnh không kém. Nhưng lại bị hủy diệt vì cái vòng cổ này. Tại sao hắn phải tự rước rắc rối về mình chứ? Hạ Linh Xuyên lấy chiếc vòng cổ lên xem kỹ. Vòng cổ giống như là ngọc nhưng không phải, như lớp men sáng bóng, còn có vài sợi màu vàng nhạt. Điều kỳ lạ nhất là khi hắn cầm nó, hắn cảm thấy rất quen thuộc, như thể cái vật này đã đeo trên người hắn nhiều năm. Kẻ thù của ngươi, sao lại truy đuổi cái này vậy? Không rõ, yêu quái báo nói, ta vừa trở về động, ngay lập tức bị đối phương tấn công. Phụ thân ta đã bị giết. Hạ Linh Xuyên thở dài. Nếu giữ lại một kẻ sống để hỏi thăm thì tốt nhỉ. Những tên này quá nhanh nhẹn, giết người diệt khẩu. Chiếc vòng cổ này là di vật gia truyền, Thần Cốt Liên, để lại từ hơn 100 năm trước bởi tổ tiên của chúng ta. Theo truyền thuyết, nó được làm từ xương ngón tay của thần minh và được bảo quản bởi tộc trưởng của bọn ta. Chỉ có tộc trưởng mới biết về nguồn gốc và cách sử dụng của nó. Ta chỉ biết rằng nó không thể bị hủy hoại bởi lửa. Yêu quái báo nói, khi ta quay về hang, ta nghe thấy đối phương nói một câu, giao tín vật ra đây. Tín vật ở đâu? Ta không nghe rõ. Lúc đó gió núi quá lớn, ta lại đứng quá xa, con báo lại khạc ra máu, răng của ta đã rơi xuống khe nứt phía sau ngươi. Nếu ngươi còn sống, hãy nhặt nó lên, trong đó cũng có một thứ khác, cũng là thứ mà kẻ thù của ngươi đang tìm kiếm. Có lẽ, yêu quái báo đặt đầu vào chân trước, ta không biết họ muốn gì, nhưng tộc trưởng bọn ta nói, tất cả mọi thứ đều có thể giao nộp, chỉ có chiếc vòng cổ này là không được, ngươi nhất định phải giữ gìn nó, không được để ai phát hiện, nếu không chúng ta sẽ trở thành bài học cho ngươi. Hạ Linh Xuyên nhìn vào chiếc vòng cổ và cười khổ. Không để ai phát hiện, dường như có chút khó khăn đấy. Hắn còn chưa biết hắn có thể sống sót ra khỏi đây không nữa. Trời, chưa kịp nói hết, hình dạng của thần cốt liên đã thay đổi, từ hình vầng trăng khuyết biến thành một vòng tròn, giữa có một lỗ nhỏ, chính xác vừa vặn cho dây đeo xỏ qua. Cái này, Hạ Linh Xuyên sờ sờ ngực mình, từ lồng áo kéo ra một vòng cổ, cũng là một ngọc bội vòng tròn. Hai cái so sánh, từ hình dạng, kích thước, màu sắc, trọng lượng giống nhau đến từng chi tiết, nghĩa là chiếc vòng kia thật sự hiểu được lo lắng của hắn, và nó đã tự giác giả mạo thành chiếc vòng ngọc mà hắn luôn đeo. Chỉ cần nhìn vào điều này, nó đã không phải là vật tầm thường. Lại nghe một tiếng, cách, nhẹ, chiếc vòng ngọc trên cổ hắn nứt ra những đường nứt nhỏ rồi vỡ vụn. Chủ nhân thân thể này rơi từ độ cao hơn 10 dặm, đập xuống đáy hẻm, xương cơ trên cơ thể hắn đều bị gãy rời và cái vòng cổ này cũng không thoát khỏi số phận bi thảm. Vết nứt bị hắn va vào, viên ngọc trên cuối cùng cũng không thể giữ được nữa. Hạ Linh Xuyên nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ xương thần và đứng im bất động. Liệu có phải là ý nói là dù không muốn đeo nó cũng phải đeo bằng được? Cách chương.